Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp series Thầy Truy Vong Trần Minh qua những sáng tác của Cao Minh Sang. Chúng ta đã đi đến truyện thứ tư, Trại Heo Mia Qua Đi. Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Từ ngày Trần Minh đặt vững chân tại khu Kim Sa, danh hiệu Tam Thái Tử một lần nữa dậy sống trong giới làm ăn phi pháp. Càng lên cao, thế lực của băng Lò Heo cũng lan rộng. Khắp tuyến biên giới Việt Cam, đâu đâu cũng có người của cậu. Hội Thái Âm đặt chân đến đây đã hơn tháng rưỡi. Thời gian này, lão Càng bận rộn tiếp đón Độc Khôn. Bà lão khoảng 60, tuy tóc bạc nhưng da dẻ vẫn hồng hào. Đôi mắt sắc bén mang đến áp lực nặng nề. Nếu không biết trước thân phận, Trần Minh có khi còn tưởng bà ta chỉ ngoài 40. Ngoài hội chủ thượng quyền luôn ẩn mình, Càng và Khôn gần như nắm quyền tuyệt đối trong hội. Một người sở hữu công nghệ vũ khí tối tân cùng kho tiền khổng lồ, người kia lại tinh thông tà pháp, phù thuật, có thể đánh bại những trưởng môn quyền thuật hạng trung. Trần Minh từng thắc mắc, hội chủ kia có bản lĩnh gì mà khiến cho hai kẻ vốn đủ sức làm bá chủ một phương lại cúi đầu trung thành như vậy. Trên sân thượng cao ốc Quincino, giữa nắng chiều, bàn trà nhỏ chỉ có 3 cái ghế. Càng và Độc Khôn ngồi đối diện, chiếc ghế chủ vị vẫn bỏ trống. Độc Khôn xoay nhẹ chén trà, nhìn xuống Kim Sa rực nắng. Yên bình quá, tiền lại dễ kiếm. Hay là để Thái Âm và Thái Dương đổi địa bàn đi ha. Cái dùng Mia Qua Đi của bà đó, như cái nồi cam heo, loạn đến mức chó cũng không dám chạy. Tôi cài nát cái thân già mới tìm được chỗ dưỡng lão này. Bây giờ bà lại muốn đổi sao? Có mà mơ. Địa bàn chính của Thái Âm nằm ở Mia Qua Đi, Myanmar. Năm 2020, Độc Tôn cùng các nguyên lão trong hội gián tiếp thao túng hàng loạt phiến quân. Đến đầu năm 2021 thì đảo chính nổ ra, đất nước rơi vào hỗn loạn. Cũng là lúc Thái Âm hái ra vàng. Bà ta không đáp lại, chỉ thông thả chuyển chủ đề sang thời cuộc và những kế hoạch sắp tới của hội thượng quyền. Nghe nói tuổi thọ của bà sắp cạn, thuốc trường sinh đến đâu rồi? Ngay cả Tần Thủy Hoàng hay Đường Thái Tông cũng không có phương thuốc sao? Lăng Tần có nhiều cấm chế, pháp sư từng đến đều không quay lại. Còn Đường Thái Tông thì vẫn chưa có manh mối. Nhiều năm qua, để tìm phương thuốc trường sinh, Thái Âm đã cử vô số đội tà nhân đi khắp nơi, nhưng kết quả vẫn bằng không. À phải rồi, thằng nhóc Trần Minh, nghe nói địa bàn nó chiếm được không ít, ổn định cả rồi chứ? Đương nhiên, bà còn không biết nó là đàn em của ai sao? Thằng đó có vài phần giống tôi hồi trẻ đó. Ai, Mia Qua Đi dạo này hỗn loạn, lực lượng ta rút đi nhiều, Thái Âm cần người chống đỡ thêm. Bà ta dừng lại, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Thái Âm và Thái Dương giống như chân tay ruột thịt mà. Tài chừng cái con khỉ. Tháng trước chỉ vì mất một lô hàng nhau thay, ai là người bị ép phải bồi thường? Là ông đây nè. Bây giờ lại dở giọng thân tình đòi mượn người. Nằm mơ đi. Lô vũ khí sắp bán cho phiến quân, Thái Âm sẽ giúp ông vận chuyển, không lấy tiền lời. Nghĩ kỹ đi, lô hàng đó giá trị trên trời, mà Trần Minh dù mang danh Tam Thái Tử cũng là người của ông, không an tâm sao? Bà nâng một ngón tay, khẽ cười. Thêm một phần thuốc trường sinh, không bất tử, nhưng cũng sống thêm 15-20 năm. Đáng để cân nhắc phải không? Trần Minh đứng giữa phòng tắm, mặc cho nước lạnh xối ướt người, từng giọt trượt trên cơ bắp trắng chắc. Cái danh Tam Thái Tử không phải dễ có, từng vết sẹo, từng dòng máu nhiễm trên tay là cái giá cho địa vị hôm nay. Dẫm lên xác người mà tiến dần đến trung tâm Thái Dương, đầu não của Thượng Quyền. Trên tay cậu là sổ sinh tử, từ quyển sổ trống trơn, bây giờ dày đặt tên tuổi. Kẻ muốn giết cậu, người ôm mộng đổi đời nơi đất khách, những đứa trẻ bị bắt cóc chết yểu. Trang cuối là hàng tên của những thai nhi nhau thai chết non bị đem làm thuốc. Không biết còn có đường gì để mà cầu siêu cho tụi nhỏ hay không nè. Cậu nhếch miệng cười tự giễu, rồi thu sổ sinh tử vào cơ thể. Ngay lúc ấy, phù long văn trên da lóe ánh xám lạnh. Mình khoác áo đen trùm đầu, bước ra khỏi nhà, đi lanh quanh vài vòng, rồi rẽ vào con ngõ vắng. Giữa mùi rác rưởi và uế khí, cậu ngửi thấy mùi âm khí địa phủ. Quả nhiên, một bóng đen vác lưỡi liềm xuất hiện nơi góc khuất. Trần Minh, cậu vung tay loạn xạ, sức mạnh giao long bộc phát lao thẳng vào đối phương. Nhưng lưỡi liềm kia xoay vòng như miệng quái thú nuốt trọn cú đấm của cậu. Âm phong cuộn lên quấn chặt cả hai. Lúc này mình mới nhận ra người đến là câu hồn nhị sứ Hắc Vô Thường. Xin ngài, lần sau tới nhớ gõ cửa trước giùm cái, người ta hết hồn đó. Cậu thu lại phù long văn, tựa vào tường châm điếu thuốc. Từ sau cái chết của Tiêu Nhiên và những anh em khác, mình chẳng mấy thiện cảm với âm thần địa phủ. Hắc Vô Thường nhoẻn miệng cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc, giọng trầm khàn như gió lùa qua mộ. Không ngờ hôm đó Phán Quan đại nhân lại để ngươi mang sổ sinh tử đi. Quân cờ này chôn sâu thật, ngay cả Ức Trai tiên sinh cũng không đoán được. Trần Minh nhả khói, giọng lẫn trong làn mờ trắng. Nếu dễ đoán như vậy, mạng tôi đã chẳng còn tới giờ. Đừng quanh co nữa, Phán Quan cho ngài tới chắc là có việc lớn. Hắc Vô Thường thu lại vẻ giễu cợt, ném cho cậu một lá bùa đen khắc phù văn cổ, rồi quá thành làn khói đen tan biến. Người có một khắc, ta canh ngoài. Lá bùa tỏa ra quần sáng mờ, phù văn trên đó giao hòa cùng phù long văn trên thân Trần Minh. Ngay lập tức, một lượng thông tin lớn xuất hiện trước mắt cậu. Cơ sở chính của Thái Âm đặt tại Mia Quadi, nơi người trong giới gọi là trại heo, điểm đến cuối cùng của những nạn nhân bị lừa đảo. Ngoài Độc Khôn, người đứng đầu, bên cạnh bà ta còn có 12 nguyên lão, toàn là những kẻ luyện tà thuật cực kỳ hiểm độc. Thế nhưng nửa năm gần đây, các nguyên lão này đồng loạt dẫn theo đệ tử tản ra khắp nơi, dường như đang truy tìm thứ gì đó. Phần lớn là về Trung Quốc, số khác lại xâm nhập những lăng mộ cổ và di tích ở phía bắc nước ta. Chúng đang tìm thứ gì vậy? Thuốc trường sinh. Một giọng nói thanh thoát vang lên, khiến Trần Minh giật mình. Phán quan Lý Đạo Thành xuất hiện trước mặt cậu, chỉ là một đạo phân hồn. Thứ ấy chẳng phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Ngay cả người đạt đến cảnh giới tôn sư ở nhân gian còn chẳng thể thọ cùng trời đất. Lý Đạo Thành gật nhẹ đầu, ánh mắt mang chút tán thưởng vì sự bình tĩnh của Trần Minh, rồi đáp: Từ thời Tần đã có ghi chép việc Tần Thủy Hoàng phái phương sĩ tự thúc ra biển tìm thuốc trường sinh. Còn thật hay giả, tự thúc có trở về hay không, đến nay vẫn là ẩn số. Nhưng trường sinh bất tử không phải chuyện hảo quyền đâu. Hơ, không phải sao? Lý Đạo Thành khẽ liếc nhìn. Trần Minh lập tức trùng mình. Đúng vậy, cậu vốn đã chết, nhưng bây giờ vẫn tồn tại bằng xương bằng thịt được. Sự khác biệt giữa cậu và người sống là cậu không có tên trong sổ sinh tử. Hay nói cách khác, Trần Minh chính là sổ sinh tử. Khi thấy cậu hiểu ra, Lý Đạo Thành nói tiếp: Theo tin mật thám, Độc Khôn đang ráo riết tìm kiếm khắp nơi. Lẽ nào bà ta sắp chết sao? Chưa chắc. Đừng quên, người đứng đầu thượng quyền là Thái Bạch, đến giờ vẫn chưa từng lộ diện. Nhưng để cả Thái Âm tiêu hao sức lực như vậy thì hẳn không đơn giản. Trần Minh nghe ra ẩn ý trong lời của ông, khẽ cau mày. Ngài muốn ta đến Bia qua đi sao? Không được. Ở Kim Sa, thế lực của ta vừa mới ổn định. Nếu chuyển từ Thái Dương sang Thái Âm bây giờ sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Không lo. Người của ta sẽ thúc đẩy từ trong bóng tối, giúp ngươi gia nhập Thái Âm trong thời gian ngắn nhất. Thái Dương chỉ là chuyện thế tục. Mấy năm nay, bọn chúng gây rối không ít ở vùng biên giới nước ta. Giọng ông trầm xuống. Cá nuôi lâu rồi, cũng đến lúc hốt một mẹ lớn. Nói đoạn, phán quan nghiêm giọng: Trần Minh à, nhiệm vụ lần này của ngươi là thâm nhập Thái Âm. Bằng mọi giá không được để chúng có được phương thuốc trường sinh. Trần Minh đứng thẳng người, nghiêm túc gật đầu. Khi đạo phân hồn của phán quan tan biến, cảnh vật trong hẻm lại trở về yên tĩnh như cũ. Chỉ khác là dưới chân cậu xuất hiện một lọ sứ nhỏ dán giấy bùa. Thuốc giữ mạng. Chỉ vật đó thôi, Trần Minh đã hiểu. Nhiệm vụ sắp tới vô cùng nguy hiểm. Hoạt động giữa lòng kẻ địch, chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ khiến cho hồn phi phách tán. Thái Dương ở Kim Sa là chuyện của Dương Giang sao? Một ý nghĩ táo bạo thoáng lóe lên trong đầu cậu. Giờ đây, Trần Minh không cần treo 13 cái đầu người trước cổng để răn đe nữa. Chỉ riêng cái danh Tam Thái Tử đã khiến cho cả ba vẹt phải dè chừng. Trọng đứng chờ cậu trước cửa, tàn thuốc trải đầy chân, chứng tỏ đã đợi rất lâu. Anh Minh, đi dạo sao không gọi anh em đi cùng? Trần Minh mỉm cười, xua tay ra hiệu không cần. Trọng nghiêm mặt, hạ giọng nói tiếp. Lão Càn vừa nhắn bảo anh thu xếp hành lý và đàn em đi Miyawadi một chuyến. Cậu khẽ sững người. Phán quan chỉ mới nói sẽ thúc đẩy, không ngờ lại nhanh tới như vậy. Có nói là đi làm gì không? Trọng lắc đầu, ánh mắt lo lắng. Không rõ, nhưng nghe tin từ thân tín của lão, hình như là đi cùng Độc Khôn. Không thể nào, lần trước lão còn thể sống thể chết giữ tao lại mà. Cả hai im lặng. Dù là ai đang đẩy con thuyền này đi thì giữa dòng cũng chẳng thể quay đầu. Trần Minh lên lầu thu dọn hành lý, rồi trở xuống sân chờ sẵn. Trọng nói sẽ không đi cùng, chỉ chọn vài người thân tín theo hỗ trợ. Nhưng Minh lắc đầu, nhiệm vụ này càng ít người càng an toàn. Đúng 11 giờ đêm, một chiếc xe dừng trước sảnh Winsino. Lão Càng ngậm điếu xì gà, thấy Trần Minh liền bật cười. Hàm răng vàng khè lóe sáng. Lần này chú mày nể mặt anh, giúp bà già kia xử lý chút chuyện nha. Rồi lão quay sang Độc Khôn, giọng lạnh như băng. Minh nó là tam thái tử của Thái Dương, bà phải bảo đảm an toàn cho nó đó. Độc Khôn nhìn cậu một lượt, ánh mắt dừng lại nơi hình xăm dao long thấp thoáng ẩn sau cổ áo. Người có bản lãnh ở đâu cũng sống được, giếng nhỏ sao giữ nổi rồng xanh, phải không? Dạ, mọi việc nghe theo anh Càng và Độc Khôn sắp xếp. Cách Trần Minh xưng hô, đặt tên Càng trước Độc Khôn, ngầm khẳng định cậu vẫn là người của Thái Dương và cái danh Tam Thái Tử không thể lay chuyển. Tưởng tình hình Myanmar đang loạn, Thái Âm sẽ phải đi vòng qua nước khác, nhưng không. Độc Khôn khiến Trần Minh mở mang tầm mắt. Bà cho cậu lên máy bay riêng, thậm chí lệnh bay thẳng qua Thái Lan đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thực lực của Thái Âm Minh lúc này mới thấy rõ, như một con quỷ khổng lồ ẩn trong bóng tối, nanh vuốt bao trùm toàn bộ Đông Nam Á. Quỳnh Trâm ngồi trên sân thượng bệnh viện tư, máu đỏ còn dính trên áo blue trắng như đóa hồng nở trong đêm. Cô nhoẻn miệng cười, nhìn cô gái trầm ngâm bên cạnh. Em chưa ngủ hả? Chưa. Còn chị? Sao lên đây giờ này? Tịnh Vi bó gối, ngước nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy của chiếc máy bay vừa lướt qua, trong lòng đầy suy nghĩ. Sau vụ án thầy Pháp trong chùm, mã số B27102, đội cảnh linh mở rộng điều tra, lần ra manh mối về đường dây buôn người và tà pháp tàn độc, quyết định lập chuyên án tiêu diệt tổ chức này. Người chỉ huy chuyên án chính là Quỳnh Trâm, từng là một đệ tử ngoại môn của Vân Gia. Không có nghề nào dễ trà trộn vào Kim Sa bằng bác sĩ ngoại khoa. Tịnh Vi trước khi làm trợ lý cho Trần Minh từng là sinh viên y, còn Quỳnh Trâm đã có kinh nghiệm phẫu thuật. Hai người được cử thâm nhập trực tiếp, lấy bệnh viện làm vỏ bọc để lần sâu vào đường dây tội phạm. Nghe nói tam thái tử mới của Kim Sa là người Việt, mới 2 tháng đã thu phục toàn bộ địa bàn phản đối. Chị sẽ thử tìm cách tiếp cận hắn. Chị cẩn thận, tên tam thái tử này treo đầu người không ít. Bên dưới hắn là cả đường dây nội tạng, mại dâm, trẻ em, vũ khí nóng. Nếu không được thì để em đi. Quỳnh Trâm bật cười. So về thân thủ và cảnh giới quyền thuật, Tịnh Vi đều không bằng cô. Làm sao có thể để Tịnh Vi gặp chuyện nguy hiểm được? Huống hồ, chính Quỳnh Trâm cũng biết Tịnh Vi không phải người của cảnh linh. Vậy cô đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này là vì muốn trả thù cho cái chết của Trần Minh. Cậu thanh niên ấy đã trở thành bóng mờ trong tâm trí của Vi. Hai người vốn định tâm sự thêm thì điện thoại của Quỳnh Trâm rung lên, là thông báo đến từ tổng bộ. Myanmar vừa xảy ra động đất, rung chấn 7,7 độ Richter. Cơ sở hạ tầng sụp đổ, thông tin thương vong ước tính hiện tại đã vượt quá 2.000. Tất cả thành viên đội cảnh linh dùng danh nghĩa bác sĩ, tình nguyện viên, lính cứu hỏa gia nhập đội cứu trợ nhân đạo đến Myanmar, cứu người thương vong, phối hợp với cơ quan giải cứu những nạn nhân lừa đảo, buôn người, đặc biệt là người Việt Nam. Nhiệm vụ bắt đầu. biên giới giữa Myanmar và Thái Lan, thành phố Miaquadi, bang Cai Vinh, Myanmar. Nửa đêm qua, mặt đất bất ngờ rung động, ngay cả đất bằng cũng dậy sóng tựa như biển khơi. Tiếp sau đó là những tòa nhà cao tầng sụp đổ như hiệu ứng domino. Tầng nhà ngã đè lên nhau, khói bụi bốc lên nghi ngút khắp nơi. Người dân Miaquadi tràn ra khỏi nhà, đổ xô xuống đường tránh động đất. Tiếng la hét, cầu cứu xen lẫn tiếng súng đạn lên nòng, quả lực bắn bừa khắp nơi. Góc phía đông Miaquadi, một nhóm người Việt quần áo lấm lem đầy bụi bặm. Có nhiều người gương mặt chảy máu, khắp thân thể đầy vết bầm tím của roi đánh và chích điện. Cố dịu lấy những người chân tay không lành lặn, bỏ chạy về hướng sông Môi. Đều là những nạn nhân bị lừa đảo, buôn bán người sống, bị đẩy đến trại heo Miaquadi. Tiếng súng nổ gần ngay sau lưng. Mấy thanh niên đi cuối đoàn nhìn nhau rồi hô lớn: phụ nữ trẻ em đi trước. Dưới sông có để sẵn thuyền, chỉ cần qua được bên bờ sông này là tới Thái Lan. Trốn vào nhà dân, đừng tin cảnh sát. Người nọ căn dặn mọi người, sau đó dẫn nhóm thanh niên còn lại chạy ngược về phía tiếng súng máy, liều mình kéo dài thêm thời gian cho bà con đồng hương qua sông. Tay không tất sắt, dựa vào cái mạng quèn của mình tìm đường về cho người khác. Đêm đó khói lửa bốc lên ngập trời, tiếng súng máy, tiếng đạn nổ vang rền, bùn xứ cam nhiễm đầy máu tươi của người Việt. Nhà dân ven đường sụp đổ, phủ lên xác thịt những người chết tha hương như một nấm mộ tạm xứ người. Chuyên cơ riêng của Độc Khôn đáp xuống sân bay cách Miaquadi chưa đến 10 cây số. Bên dưới có một tớp người trang bị đầy đủ vũ trang đợi sẵn. Ngay cả xe đưa đón cũng là loại xe quân chủng bọc thép, kính chống đạn. Trần Minh ngửi mùi khói bụi và lửa khét trong không khí. Miaquadi xảy ra nội loạn, phiến quân nổi lên khắp nơi. Chính phủ vô năng, chỉ có thể bo bo giữ mình. Cậu từng đọc tài liệu mật trước khi đến, đất nước này có đến 30 phiến quân. Riêng vùng Miaquadi đã có 3 nhóm vũ trang giành giật địa bàn. Số lượng vũ khí hội kính thượng quyền bán ra trong những năm này tăng đột biến. Nhờ đó mà lão càng có được tài sản kết xù. Không chỉ Thái Dương, mà nơi loạn lạc như Myanmar chính là thị trường buôn bán vũ khí mà các quốc gia đều thèm muốn, ví như Trung Quốc hay Mỹ. Myanmar là sân sau tiêu thụ vũ khí, là cổ máy kiếm tiền cho các quốc gia lớn này. Đối với Thái Âm, tình hình càng loạn thì càng tốt, người chết càng nhiều cũng càng tốt. Loạn lạc thì người ta chỉ có thể tự lo bản thân, chẳng ai quan tâm đến việc một ngày hàng xóm bỗng mất tích. Thái Âm là điểm đến cuối cùng của người sống, biến người sống sờ sờ hoặc thi thể nguyên vẹn thành từng phần nội tạng, tứ chi, đầu não để vận chuyển đi các nơi có nhu cầu. Thái Âm do Độc Khôn dẫn dắt, đúng như nghĩa bóng của câu kiếm tiền trên xương máu của người khác. Miên man suy nghĩ, một tiếng súng bên ngoài kéo Trần Minh về thực tại. Bên đường có phiến quân cầm vũ khí và điện thoại, đe dọa nhóm thường dân quỳ trước mặt. Trong một chớp mắt, bốn dòi máu phun thẳng lên trời. Phiến quân dùng rựa chặt đầu tất cả rồi quay phim, từng cái đầu lăn lóc dưới chân. Khỏi nói cũng biết, những video này sẽ được đăng lên mạng xã hội để đe dọa, thị uy, thách thức chính phủ. Độc Khôn vốn đã quen với cảnh này, nhẹ nhàng quay đầu hỏi: có sợ không? Sợ chứ, sợ bọn chúng chết với ta em. Trần Minh thu lại tâm tình, bỡn cợt trả lời. Độc Khôn gật đầu, ném cho cậu một khẩu súng lục và một khẩu súng trường. Ở đây vũ khí có thể sử dụng tùy ý. ngay cả luật lệ cũng do kẻ mạnh định ra. Mấy nhóm phiến quân này cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Khi đoàn xe lướt qua khỏi nhóm phiến quân, Trần Minh còn thấy một gã mặc áo choàng đen, xem đầu người như dừa mà bổ, cẩn thận múc não của người chết cho vào một chiếc bình đen, có vẻ rất trân quý. Thấy cậu bần thần, mấy gã thân tín của Độc Khôn nhắc nhở: "Mày đừng quên, ở đây là địa bàn của Thái Âm. Bà Thái Âm kiếm tiền như thế nào thì mày cũng biết rồi đó." "Phải rồi, bọn chúng kiếm tiền bằng tà thuật, luyện bùa, chơi ngải, dùng mọi biện pháp tâm linh trên đời chỉ để kiếm thêm. Thái Âm biến Mia qua đi thành nơi buôn thần bán thánh đúng nghĩa. Người của Độc Khôn gọi Mia qua đi là tế đàn, nơi ở của các vị thần. Nhưng trong mắt Trần Minh, nơi này chẳng khác gì cái lò heo hay một chiếc cối xay thịt khổng lồ. Phía trước cổng khu Mia qua đi, xác người nằm ngổn ngang, có số ít là nạn nhân động đất, phần còn lại bị bắn chết. Đi thêm một đoạn, mình thấy quốc kỳ Việt Nam bay phấp phới. Đoàn xe Jeep dán nhãn cứu trợ quốc tế dừng ở ven đường. Họ là nhân viên cứu trợ nhân đạo được quốc gia cử đến giúp Myanmar. Cậu nhíu mày, khu vực tâm chấn động đất cách nơi này hơn 300 cây số kia mà. Đội cứu trợ quốc gia đến đây liệu còn mục đích gì khác hay không? Chưa kịp nghĩ, một bóng người mặc áo y tế lướt ngang qua cửa kính ô tô. Mái tóc dài buộc nửa đầu đung đưa theo nhịp bước chân vội vã. Đôi mắt kia chỉ khẽ nhìn về phía đoàn xe rồi quay đi. Chỉ thoáng qua thôi cũng đủ để cậu nhận ra Tịnh Vi. Vi đến đây làm gì chứ? Tróc Hồn Ti chết hết rồi sao? Cậu sững sờ, không hề biết cô bây giờ là thành viên ngoài biên chế của Cảnh Linh. Sao Bình Báo lại đứng ở cổng chào? Những người khác đâu cả rồi? Độc Khôn đột nhiên hỏi. Mình thu lại tâm tình, nhìn theo hướng bà ta chỉ. Bình Báo đã rời khu Kim Sa hơn một tháng, mang theo rất nhiều nhau thai trở về Mia qua đi. Bây giờ mới lại thấy gã xuất hiện. Xe của Độc Tôn vừa đến, Bình Báo vội ra hiệu cho tài xế riêng của bà Hạ Kính, nói ngay: "Mỏ ngọc của chúng ta bị sập rồi. Người của cô Sen thủ ở bên ngoài, đang muốn tấn công vào đây." "Mỏ ngọc là mỏ lưu ly đó sao?" Bình Báo nghiêm túc gật đầu. Độc Khôn tức giận đập mạnh tay xuống ghế: "Đám cô Sen chó má, ném cho một chút xương gặm còn tưởng mình là chủ sao? Lập tức gọi tất cả nguyên lão quyền nhân đến thiên điện." Thấy cơn giận của Độc Khôn sắp bùng nổ, Bình Báo không dám ở lại lâu, lập tức đi triệu tập người. Thấy bà ta có vẻ vội vàng, Trần Minh xin được làm nhiệm vụ dọn xác ở vòng ngoài. Độc Khôn cho một tên lính vũ trang cùng một gã bác sĩ đi theo, dặn cậu gặp chuyện cứ nổ súng thoải mái. "Pháp sư ở đây đó hả? Phù không bay nhanh bằng đạn đâu." Trần Minh trò chuyện sơ qua. Tên lính vũ trang kia tên là Nậm Khi, 22 tuổi, dân bản địa. Còn gã bác sĩ tên Lưu Trường, 31 tuổi, đến từ Trung Quốc. Nậm Khê cầm súng, nhưng sát khí trên người không nhiều. Trái lại gã bác sĩ đeo kính thoạt nhìn tri thức kia, âm khí tỏa ra từng lỗ chân lông, đủ biết hắn ta từng hại không ít mạng người. Trần Minh đi trước, theo sau là Lưu Trường, còn Nậm Khê cảnh giới phía sau, có chút tò mò. "Bên ngoài toàn là xác người, có gì hay mà xem?" "Cậu thử hỏi anh Lưu xem, mỗi cái xác đều có giá trị cả đó." Người Trung Quốc có thói quen gọi họ thay tên, Mình cũng thuận theo mà nói chuyện. Lưu Trường xác nhận: Tam thái tử nói không sai, những cái xác này nếu mang được đến vịnh Matabang, mỗi một bộ nội tạng nguyên vẹn có thể bán được ít nhất 2.000 đô la Mỹ đó. Nậm Khê mới gia nhập Thái Âm chưa lâu, nghe vậy mắt sáng trực, nói sẽ tìm vài cái xác nhờ Lưu Trường bán giùm. Địa bàn của Thái Âm còn đỡ, còn khắp Mia qua đi đâu đâu cũng đổ nát, người chết còn nhiều hơn cả chó ngoài đồng. Đã hơn 6 giờ chiều, cờ đội cứu trợ vẫn đỏ rực một góc đường. Lòng Minh chùn xuống, sự xuất hiện của Tịnh Vi khiến cậu không thể bình tĩnh. Chúng ta đi bên này. Cậu chỉ về hướng ngược lại với đội cứu trợ. Tiếng súng máy vang lên dồn dập khiến Trần Minh quay đầu. Ở đây nổ súng vốn chẳng lạ, nhưng đó lại là hướng mà cậu nhìn thấy Tịnh Vi. Sang bên đó xem thử đi. Mình bỏ lại một câu rồi đổi hướng, cùng hai người phía sau lẫn vào cái hẻm nhỏ đổ nát, nhìn về phía có tiếng súng. Cách chừng 300 mét, một phe ăn mặc nhếch nhác, đầu quấn khăn rằn đỏ, tay cầm súng trường bán tự động, vừa gào thét vừa xả đạn. Phía còn lại là đội cứu trợ, họ nấp sau những bức tường lớn, dùng MP5 liên tục phản kích. Điều khiến cho Trần Minh chú ý là ngoài ba người cầm MP5, còn có một người đeo kính râm, miệng ngậm thuốc, tay cầm AK-47 cũ kỹ, cò súng nhấp 2 nhịp. Tiếng AK điểm xạ 2 viên 1 xoáy giữa lòng phe phiến quân. Trần Minh nhíu mày, kỹ thuật bắn này chỉ quân chính quy hoặc cựu bộ đội giải phóng mới có được. Bắn đã thật, người của phiến quân Nakan đông như vậy mà không làm được gì cả. Nậm Khê và Lưu Trường giải thích: Băng Nakan là phiến quân thường xuyên mua vũ khí và bùa chú của thượng quyền, coi như có quen biết. Quả lực phe phiến quân bị ba khẩu MP5 thu hút, người bắn AK-47 thừa cơ điểm xạ, hạ gục 4 tên liền. Đang quan sát, Trần Minh thấy hai gã phiến quân vừa rút chốt lựu đạn, chuẩn bị ném về phía đội cứu trợ. Cậu không nghĩ nhiều, mở khóa an toàn Glock 19, bắn liên tiếp một băng đạn về phía hai gã kia. Lựu đạn rơi xuống tại chỗ, nổ tức khắc. Bụi đất tung tóe, lẫn cả thịt dụng của những phiến quân gục trước đó. Hành động của Minh giúp đội cứu trợ thoát hiểm, nhưng cũng khiến quả lực phiến quân Nakan dồn về phía mình. Nậm Khê chửi thề, kéo băng đạn yểm hộ cho Trần Minh và Lưu Trường rút lui. Khi băng qua một con hẻm nhỏ, Trần Minh thấy khu vực cứu thương có không ít người, phần lớn là nạn nhân động đất, một số trúng đạn lạc. Cô gái ấy ngồi ở góc tường, tóc hơi xoăn, dây buộc lệch, nghiêm túc băng vết thương trên đầu một người Myanmar, hướng dẫn họ đến nơi an toàn bằng tiếng Anh. Thấy Tịnh Vi ở đó, Trần Minh thầm nghĩ, mai mà mình bắn gục hai gã ném lựu đạn kia. Đi thôi, tìm xem có bao nhiêu cái xác còn ngon lành. Khi ba người Trần Minh vừa rời đi, trái tim Tịnh Vi bỗng hẫng đi một nhịp. Cô quay đầu nhìn về chỗ cậu vừa đứng, bây giờ đã trống rỗng. Cảm giác thân thuộc vừa xuất hiện lại lập tức tan biến, để lại khoảng trống trong lòng, hệt như ngày cô nhận tin dữ trên sông Hương. Lưu Trường rất chuyên nghiệp, hay đúng hơn là đã quá quen với việc nhặt xác. Vừa đến nơi, có vài thi thể nguyên vẹn, hắn liền phân cho Trần Minh và Nậm Khê 2 cái túi lớn. Xác người ở đây á, nhìn nguyên vẹn vậy thôi, chứ quá 2 tiếng thì nội tạng không dùng được nữa. Số này chỉ cắt lấy chi hoặc là dịch não. Đáng tiếc, nếu có mấy nguyên lão tương tây ở đây, chắc coi nơi này là thiên đường luyện thi đó. Trần Minh đồng ý. Tương tây vốn nổi danh với thuật luyện thi, với họ nơi này đúng là thiên đường. Động tác của Lưu Trường nhanh nhẹn, hắn chọn những phần nguyên vẹn trên cơ thể như tai chân, lỗ tai người để cắt xuống. Những bộ phận này đều có thể cấy ghép, giá trị cao. Chẳng mấy chốc mà bao Trần Minh Giác đã đầy chân tay, thậm chí những đoạn gân cũng được Lưu Trường tách ra, quấn lại kỹ lưỡng. Hắn chưa dừng lại, ra hiệu cho Nậm Khê theo mình sang tuyến đường khác, nơi vừa xảy ra xả súng. Không chỉ người chết vì động đất, mà còn kẻ trúng đạn. Lưu Trường không hề kén chọn, lấy trong túi đồ nghề ra tông đơ cầm tay, thành thạo cạo sạch tóc thi thể, sau đó cưa điện cắt một vòng quanh trán, mở ra hệt như bổ dừa. Cục mẹ nó! Mình nén cơn buồn nôn, nhìn hắn múc não người ra ngoài, tỉ mỉ nâng niu. Bộ não trong tay vẫn còn nguyên, núng nính như miếng thạch trao câu cỡ lớn. Lưu Trường cười đắc chí. Mấy năm qua Thái Âm vẫn tìm kiếm một phương thuốc mới. Nếu có đủ dịch não, việc tạo ra nó sẽ không xa vời. Sau bức tường đổ, Tịnh Vi che miệng ngăn tiếng kêu, nhưng nước mắt vẫn trực trào. Người thiếu niên kia dáng cao gầy, tóc trẻ bảy ba, sống mũi cao, giống Trần Minh đến lạ. Chỉ khác ở chỗ thám sư Trần Minh của cô sẽ không bao giờ làm những chuyện tán tận lương tâm như phanh thây tử thi kiếm tiền. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Vi, cô giật mình quay lại. Người dân Myanmar sẽ được đưa đến khu tị nạn tạm thời. Người Việt trốn khỏi các khu lừa đảo sẽ được đặc công và cảnh linh sắp xếp rời đi theo tuyến khác. Người nói là Quỳnh Trâm. Cô cũng thấy hành động của ba người Trần Minh, chỉ cảm thấy dốc dáng cao gậy của chàng trai kia quen thuộc, chứ không hề liên tưởng tới Trần Minh. Dù vậy, cảnh phanh thây quá chướng mắt, Quỳnh Trâm bấm vào bộ đàm. Chẳng mấy chốc nhóm cứu trợ cùng mấy binh sĩ vừa rồi lập tức bao vây ba người Trần Minh, kèm theo tiếng đạn lên nòng. Dừng lại! Đây là khu vực cứu trợ được Việt Nam bảo hộ. Lập tức dừng hành động phi nhân đạo đó. Tiếng quát làm Lưu Trường giật mình rơi dao. Nậm Khê âm thầm mở chốt súng, nhìn chầm chầm về phía đội cứu trợ. Trần Minh phản ứng chậm hơn, sau một lát mới quay đầu nhìn họ. Ánh mắt cậu xuyên qua tầng tầng người, chạm vào ánh mắt của Tịnh Vi. Trần Minh nói thầm, đã lâu không gặp. Khóe môi khẽ cong, nụ cười đầy cợt nhã. Sao vậy? Các người đến đây trộm bắt nhân viên của người ta, bây giờ còn không cho người ta kiếm tiền sao? Nhiệm vụ giải cứu nạn nhân của lừa đảo buôn người, qua miệng Trần Minh lại biến thành trộm bắt nhân viên. Người đứng đầu đội cứu trợ chính là kẻ bắn điểm xạ ban nãy, khoảng 40 tuổi, mặt chữ điền, lông mày rậm, ánh mắt tinh quang, khuôn mặt kiên nghị nhưng khí chất lại phản phất sát ý. Trần Minh liếc mắt, đoán chắc anh ta từng ra chiến trường, và trên tay nhất định đã dính không ít máu tươi. Tôi là đội trưởng nhiệm vụ cứu trợ lần này, Lê Hùng. Cậu là người Việt Nam sao? Chuẩn 100%. Không rõ Lê Hùng có nhận ra Trần Minh là người đã bắn gục hai gã phiến quân ném lựu đạn hay không, nhưng cậu nhận thấy anh ta không có ý làm khó mình. Ở đây chúng tôi làm nhiệm vụ, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, đừng quên bản thân mình đến từ đâu. Bỗng phía sau đội cứu trợ có tiếng hỏi. Anh, tên gì? Trần Minh nhún vai, lười nhác châm điếu thuốc, rít một hơi. Chiếc áo da đen xốc lên, để lộ hình xăm ẩn hiện. Họ Trần, tên... Cậu chưa kịp nói hết thì phía sau những tòa nhà sụp đổ, thình lình xuất hiện vô số bóng đen mờ ảo, ước chừng hơn trăm. Bảo vệ mọi người! Lê Hùng phản ứng cực nhanh, ra lệnh nổ súng tự do. Loạt đạn đầu tiên xả thẳng về phía bóng người, nhưng tất cả đều bắn vào khoảng không, không hề cản nổi tốc độ tiến đến. Đây là đội quân vong hồn của Ma Phê Hoa. Nậm Khê lắp bắp giải thích. Ma Phê Hoa là nữ quỷ bảo vệ nghĩa địa trong thần thoại Myanmar. Trần Minh không kịp thắc mắc, bởi ở cuối con đường, một người phụ nữ mặc lôn chi với mái tóc dài xõa qua đầu đang vác trên vai một cổ quan tài đen tuyền, như thể đi đòi mạng. Quỳnh Trâm nhíu mày, lập tức rút phù lục mang theo, đập mạnh xuống mặt đường, hai tay kết ấn niệm chú. Thỉnh trợ huyền nhân, chân quân nghe lệnh, chỉ thiên vân tiêu khóa âm hồn, cấp cấp như lệnh. Từ lá phù đánh xuống, lam quang lóe lên, những sợi mây trắng như cước nối liền nhau rồi lao thẳng đến Ma Phê Hoa. Tốc độ nhanh hơn cả điện lôi, quấn chặt cổ chân khiến cho ả khựng lại trong thoáng chốc. Không được, mau tìm cách rời khỏi đây. Trần Minh hạ giọng nói với Nậm Khê và Lưu Trường. Bên kia, Lê Hùng cũng liếc nhìn về phía cậu, ánh mắt hàm ý cảnh cáo rất rõ. Nhưng đúng như Trần Minh dự đoán, hành động của Quỳnh Trâm quá lỗ mãng. Ma Phê Hoa chỉ bị trói chân trong thoáng chốc, rồi ả giác quan tài đập mạnh xuống. Một cổ âm khí khủng bố quét ngang, bụi đất bay mù mịt đất trời. Khi vừa mở mắt, Ma Phê Hoa đã như dịch chuyển, xuất hiện ngay trước mặt Quỳnh Trâm, chộp lấy cổ cô rồi ném phăng ra xa. Bại trận! Đội đặc công lùi về sau. Các thành viên cảnh linh đồng loạt lao lên, vây quanh Ma Phê Hoa. Tài bắt ấn lập trận dây khốn, nhưng tất cả đều quên mất những vong hồn giấc dưỡng theo hiệu triệu của ả ta. Sau một tiếng thét, các vong hồn lần lượt nhập vào những thi thể người chết nằm la liệt dưới đất. Đây là thi quỷ. Thần kinh của Minh căng lên. Thi quỷ còn đáng sợ hơn cương thi. Chúng có linh hồn, thân thể cứng như đá, biết suy nghĩ, tránh né, ra chiêu hiểm độc. Ma Phê Hoa đã khó đối phó, bây giờ còn thêm gần 100 con thi quỷ, đúng là muốn mạng của người ta. Nổ súng đi, còn đứng đó làm gì? Trần Minh quát Nậm Khi. Ma quỷ có thể không sợ súng đạn, nhưng thi quỷ thì có thân xác máu thịt, bắn được cái nào hay cái đó. Chỉ cần bắn nát chúng, khiến cho không thể nhập hồn nữa là được. Có Nậm Khê chắn phía trước, Trần Minh không vội ra tay mà cẩn thận quan sát xung quanh. Khắp Mia qua đi, nơi nào cũng có tà sư, một Ma Phê Hoa sẽ không dám xông vào đây nếu như không có người điều khiển. Quả nhiên, trong các tòa nhà đổ nát liên tiếp xuất hiện những nòng súng chĩa thẳng về phía họ. Tiêu diệt Ma Phê Hoa, tiêu diệt Nát. Nát là tên người Myanmar đặt cho các vong hồn giấc dưỡng. Đám phiến quân này mượn danh nghĩa diệt quỷ để hạ sát nhóm Trần Minh lẫn cả đội cứu trợ. Tiếng súng vang dội, chúng hành động dứt khoát, nhân lúc hỗn loạn nổ một loạt đạn xuyên qua thi quỷ, trúng cả người sống. Trần Minh nghe thấy tiếng hét thảm, Lưu Trường cũng nằm trong số đó. Một viên đạn xuyên yết hầu, chắc chắn không sống nổi. Trần Minh rút ngay một lá bùa dán lên trán của hắn, cắn đầu ngón giữa vẽ chú văn, nói với Nậm Khi: không cứu được nữa, cậu tự lo cho mình đi. Sau đó, mình liếc nhanh về phía Tịnh Vi, thấy có đặc công che chắn, liền lao dự báo xuyên qua mưa đạn, nhắm vào khu có nhiều phiến quân nhất. Hình xăm giao long nóng rực, phù long văn điên cuồng dẫn khí, cơ bắp căng lên, nắm đấm dung ra đánh văng một con thi quỷ. Cậu tìm tới một lão già mặc áo choàng xám, râu quai nón, đang kẹp phù. Rõ ràng Ma Phê Hoa hành động theo sự điều khiển của lão ta. Giao long quyền dồn đủ lực đấm thẳng tới. Kinh lên một tiếng, mình lùi năm bước, còn lão vẫn đứng nguyên. chắn trước mặt lão là một con thi quỷ cao hơn 2 mét, thân hình mập mạp như võ sĩ sumo. Giết nó! Lão trầm giọng ra lệnh, rồi lại tập trung điều khiển ma phê quang tấn công đội cảnh linh. Trần Minh nhìn thoáng qua, không thấy Tịnh Vi trong nhóm người đó. Giao Long Quyền một lần nữa ngưng tụ, đối mặt với thi quỷ, cậu không hề do dự. Một quyền dưới cầm, hai quyền liên tiếp khiến cho ngực nó lõm xuống, rồi đá thẳng vào hạ bộ, khiến nó văng ra xa, đập nát mấy bức tường, lăn lộn trong đống gạch vụn. Lão áo xám không ngờ Trần Minh giải quyết thi quỷ nhanh như vậy. Chưa kịp phản ứng thì đã bị đấm đen hai con mắt, hai tay cũng bị bẻ gãy ngay sau đó. Lão quỳ rạp trên đất, đau đớn gào lên. Trần Minh giẫm lên ngực quát: "Bảo đám phiến quân của mày dừng bắn." "Ngừng bắn, rút lui!" Mất đi sự điều khiển của lão, đám thi quỷ và ma phê hoa đứng trơ ra, tiếng súng cũng tắt dần. Nhóm phiến quân rút lui trong hỗn loạn. Lê Hùng và Quỳnh Trâm lúc này mới thấy Trần Minh xách lão già như xách một con chó chết đi về phía họ. Cậu đảo mắt không thấy Tịnh Vi đâu. Không tiện ở lại, Minh ra hiệu cho Nậm Khê giác xác Lưu Trường cùng với mấy cái bao, rồi tìm bừa một chiếc xe ngoài đường, lái thẳng về Tế Đàn. Ngồi trên xe, Trần Minh luôn có cảm giác như có viên đạn chực chờ sau gáy. Cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt Quỳnh Trâm, đội trưởng cảnh linh, đang nhìn mình. Cậu khẽ nhíu mày, rồi đạp ga phóng đi. Tế Đàn chia làm 3 khu: hạ, trung, thượng. Khu hạ là nơi ở của đám làm việc chân tay như Nậm Khê. Khu trung là nơi ở của các âm sứ tầm trung như Bình Báo. Khu thượng là chỗ ở của Độc Khôn và các nguyên lão. Xung quanh Tế Đàn là các tòa cao ốc giam giữ nạn nhân của lừa đảo online, cờ bạc trực tuyến, mại dâm, buôn người, gọi chung là trại heo. Trời nhá nhem, Trần Minh nhờ Nậm Khê báo lên trên rằng Lưu Trường đã bị phiến quân giết chết, rồi trở về căn phòng riêng ở khu trung. Trần Minh nghĩ mãi không thông, tại sao Tịnh Vi lại ở đây, còn hợp tác với cảnh linh? Trước kia cha mẹ cô cũng từng là đội viên cảnh linh, hy sinh trong vụ án B27102. Vì cuộc điều tra kéo dài suốt 10 năm không có kết quả, Tịnh Vi chẳng có thiện cảm gì với bọn họ. Vậy đội cứu trợ quốc gia đến đây còn mục đích gì khác? Họ đang hợp tác cùng đội cảnh linh sao? Trần Minh càng nghĩ càng thấy mọi chuyện phức tạp. Mia qua đi có hội kính thượng quyền, mục tiêu hàng đầu của địa phủ. Quốc gia cử đội đặc công tham gia đội cứu trợ, lẽ nào chỉ để cứu nạn nhân lừa đảo, hay còn mục đích gì? Cậu là gián điệp một chiều, chỉ nhận lệnh từ phán quan. Khi cần thêm tin tức cũng không có cách liên hệ. Mình nằm dài trên giường, từng dòng suy nghĩ như thủy triều quấn chặt lấy, kín kẻ không lối thoát. Không biết qua bao lâu, trong đầu cậu chỉ còn lại hai chữ Tịnh Vi và phương thuốc trường sinh. Trần Minh bật dậy, cánh cửa bị người ta gõ như muốn nứt tung. Qua khe hở, cậu thấy Bình Báo mồ hôi nhễ nhại, gương mặt u ám như thần chết. Anh Minh. Chốc nữa Thái Âm hợp nguyên lão và đại pháp sư, tao đến nhắn mày lên khu thượng. Ở Thái Âm, Độc Khôn không được gọi là đại ca như lão Càng. Mọi người gọi bà ta là đại pháp sư, điều này càng khiến Trần Minh tò mò. Không biết cảnh giới của Độc Khôn hiện đã đến mức nào. Dạ, em đánh răng rồi đi liền. Bình báo đứng chờ ở cửa. Trần Minh qua loa vài việc rồi cùng gã lên đường. Đi được một đoạn, Bình báo bất ngờ rẽ vào con hẻm nhỏ đầy sỏi, dẫn đến căn nhà phủ kín hoa đậu biếc. Ủa, hình như đây đâu phải khu thượng đâu anh Bình. Ừ, đây là nhà tao. Bình báo gật đầu, đẩy cửa bước vào, châm một điếu thuốc. Nương theo ánh sáng bên ngoài, Trần Minh quan sát khắp phòng. Tường bốn phía là vô số kệ gỗ lớn nhỏ, trên đó chất đầy bình thủy tinh đựng nhau thay. Ở góc khác, những đứa trẻ sơ sinh tầm 1-2 tuổi cũng bị bỏ trong bình, dán nhãn ghi rõ ngày tháng năm sinh. Đếm sơ sơ có hơn 50 quỷ linh nhi. Dưới sàn la liệt búp bê, có con rách bụng để lộ ra lớp bột trắng mịn. Cốt trẻ em được giả nhuyễn nhét vào trong búp bê để luyện thành cu manh thông. Chưa kịp ăn sáng đã phải chứng kiến cảnh này. Trần Minh gượng cười. Không phải anh nói đại pháp sư đang chờ sao? Hay là mình mau đến đó? Không vội. Bãi nhờ tao chuyển lời, muốn lăn lộn ở Miyawadi, ngoài nắm đấm ra, mày phải biết chút pháp thuật phòng thân. Bình báo vừa nói vừa ném xuống sàn một chồng sách cũ kỹ, ố vàng theo thời gian. Trần Minh xem qua, có sách luyện quỷ linh nhi, cu manh thông, thuật luyện quỷ, khống thi, hay nuôi trùng hạ ngải, toàn là bàn môn tả đạo. Nếu không chọn lấy một quyển, cậu sợ gã nghi ngờ. Khi định bấm bụng chọn bừa quyển hạ ngải, thì quyển Trận Sư Chiến Thiên đập ngay vào mắt. Bên trong ghi chép vô số loại trận pháp từng xuất hiện trong lịch sử Việt Nam. Dù chỉ lướt qua, Trần Minh cũng biết đây là quyển sách quý mà bất kỳ môn phái quyền thuật nào thấy được cũng phải đỏ con mắt. Ngược lại, Bình báo thấy Trần Minh chọn quyển này liền nhếch mép khinh thường. Kẻ địch cho mày thời gian bài trận chắc. Dù vậy, gã vẫn không kêu đổi, chỉ xem đồng hồ rồi nói, đi thôi, đến khu thượng cho kịp giờ họp với đại pháp sư. Trần Minh lấy thân phận tam thái tử của Thái Dương đến khu thượng. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy tế đàn của hội kính thượng quyền. Nơi này là đài cao giữa khoảng sân rộng, xung quanh có 12 ghế nguyên lão đặt thành vòng cung đối diện nhau. Ở vị trí cao nhất là ghế thứ 13, ghế của đại pháp sư Độc Khung. Thấp hơn dãy nguyên lão là hàng ghế của âm sứ. Phần lớn âm sứ là đệ tử hoặc người hầu của các nguyên lão. Chỉ riêng Bình báo là ngoại lệ, nghe lệnh trực tiếp từ Độc Khung. Chẳng mấy chốc, chừng 3-4 âm sứ đã có mặt. Nhưng trong 12 ghế nguyên lão, chỉ có 2 người ngồi, 10 ghế còn lại vẫn trống. Hôm nay, Độc Khôn khoác áo choàng đen, đầu đội mũ mỏ quạ, tay cầm trượng đồng. Bà ta bước đến đâu, tiếng trượng nện vang lên đến đó. Tiếng gõ thanh thúy vang lên, khiến cho cả hội trường lập tức yên tĩnh. Như các người đã biết, vì tìm kiếm phương thuốc, 10 nguyên lão khác đã dẫn theo đệ tử trở về Trung Quốc hoặc là sang các nước khác tìm kiếm. Trần Minh thầm kinh ngạc. Việc tìm phương thuốc trường sinh trong hội kính xem ra chẳng còn là bí mật. 2 nguyên lão còn ở lại Thái Âm là Lôi Quân, một người đàn ông tóc bạc chừng 30 tuổi, nổi danh với chưởng Tâm Lôi, và một thiếu nữ chỉ độ đôi mươi, Khô Nữ, nổi tiếng với sát khô lâu. Trong thời gian ta đi vắng, mỏ ngọc lưu ly bị phiến quân liên thủ chiếm đóng. Lôi Quân và Khô Nữ không địch lại nên bị đẩy lùi. Nhắc đến mỏ ngọc, Khô Nữ cúi đầu xấu hổ. Còn trong mắt Lôi Quân ánh lên tia âm trầm. Hai người chỉnh đốn đệ tử, chọn kẻ dùng được, chuẩn bị theo ta đến mỏ lưu ly, giết sạch đám chó má đó. Mọi việc sắp xếp xong, Độc Khôn nói tiếp. Ngoài ra, việc kinh doanh trại heo vẫn phải duy trì. Sau động đất, mấy tài bác sĩ kẻ thì chết, người bị thương, chẳng còn mấy người lành lặn. Cho nên... Bà ta vỗ tay, cánh cửa phía sau mở ra. Một nhóm lính vũ trang đẩy vài người ra ngoài. Lòng Trần Minh trầm xuống, bởi đó là đội bác sĩ quân y thuộc đội cứu trợ của các nước. Và tệ hơn, trong số đó có Tịnh Vi. Trên vai cô dính máu, cổ tay bị sượt đạn, cứa một đường chưa kịp băng lại. Hẳn là bị thương trong lúc thi quỷ và ma phây oa vây quanh. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, Tịnh Vi quay sang, nhưng Trần Minh lập tức lảng tránh, đưa mắt về phía Độc Khôn. Bình báo, người phân nhóm người này, một số để lại tế đàn, số còn lại chuyển đến vịnh Mataban làm việc. Bình báo nghe lệnh, bước lên nhận chỉ. Lúc này Độc Khôn mới hướng mắt về phía Trần Minh. Nghe nói Tam Thái Tử hôm qua ra ngoài, còn bị phiến quân ám sát, có bị thương không? Cảm ơn Đại Pháp Sư. Nhờ Nậm Khê và Lưu Trường liều chết bảo vệ, em không sao. Đại Pháp Sư gì chứ? Cậu là Tam Thái Tử của Thái Dương. Xét bối phận, gọi dì hai là được. Dạ, chị hai. Thấy Trần Minh bỏ chữ gì mà gọi chị, Độc Khôn che miệng cười. Dung nhan bà ta dừng ở tuổi 40, nhưng tuổi thật đã ngoài 60. Có một thằng nhóc gọi mình là chị, nghe cũng thấy êm tai. Đám phiến quân này cũng không biết mở mắt chó lên coi chúng bắn ai. Ai có thể thay bà già này bình định chúng? Mọi người xôn xao. Trần Minh nhoẻn miệng cười, bước ra. Em chỉ có nắm đấm, đầu óc chậm, nhưng quyền cước nhanh. Nếu như chị hai không chê, lần này để em ra sức. À, như vậy coi sao được. Được chứ. Tam Thái Tử Thái Dương vừa đến Miyawadi, đã bị bắn như chó chết. Em không trả thù, thì cái danh Tam Thái Tử còn ai nể nữa. Độc Khôn gật gù. Mục đích ban đầu bà ta mượn Trần Minh từ tay Lão Càn cũng là vì điều này. Minh tàn nhẫn, quyết đoán, ra tay gọn gàng. Đúng lúc Thái Âm đang thiếu người củng cố quyền uy. Được, vậy Thái Tử cần mấy người, để bà già này sắp xếp cho cậu. Không biết Nậm Khê có ở đây không? Nậm Khê! Trần Minh cất cao giọng gọi. Nậm Khê không có ở trong sân hợp, mà đứng gác bên ngoài. Nghe Minh gọi, gã ló đầu vào, dạ một tiếng. Cậu hài lòng gật đầu. Thằng nhóc này bắn súng rất tốt. Cho em cậu ta là đủ rồi. Phiến quân có nhiều binh sĩ trang bị súng ống, thậm chí không ít quyền nhân. Chỉ hai người có ổn không? Không thể nào ổn hơn. Sự tự tin kiêu ngạo của Trần Minh không khiến Độc Khôn khó chịu. Ngược lại còn khiến vị trí của cậu trong mắt bà ta cao thêm một bậc. Chỉ có người có thực lực mới dám tự tin như vậy. Được, bà già này đợi tin tốt từ cậu. Sau khi từ Lưu Ly về, ta muốn thấy 10 cây số quanh trại heo này phải bình định, yên ổn tuyệt đối. Cuộc họp lần này của Độc Khôn là để củng cố tinh thần các nguyên lão và âm sứ. Bởi chuyện hai nguyên lão để thua phiến quân đã khiến cho lòng đám người mang trợ kia dao động. Khi Minh và Bình Báo chuẩn bị rời đi, một tiếng gọi vang lên khiến cho cậu khựng lại. Nhìn mày hình như là có hơi quen mắt đó. Một gã pháp sư đầu trọc, người cam, quấn khăn choàng vàng quanh người, chăm chú dò xét Trần Minh. cậu cố nén cơn hoảng hốt. Gã chính là gã tà thuật sư từng bị cậu bắt khục trong vụ án Trần Lò Gò mấy năm trước. Không ngờ gã cũng là người của hội kính thượng quyền, giờ lại có mặt ở đây. Phải không? Em thấy anh không quen lắm. Bình báo kéo Trần Minh lại, liếc xéo đối phương. Xem què, cái mắt chó của mày nhìn ai cũng ra người quen. Sao không nói luôn là vợ tao mày cũng quen đi? Nhìn bộ dáng hùng hổ của Bình báo, Xem què bật cười, lui lại phía sau, tỏ vẻ nhận nhầm người. Trần Minh làm ra vẻ thoải mái, bắt tay gã. Còn hẹn khi nào rảnh sẽ cùng uống rượu. Xem què đứng yên nhìn theo bóng lưng Trần Minh và Bình báo khuất dần, hạ giọng với một tên đàn em. Điều tra thằng nhóc đó cho tao. Bình báo đưa cho Trần Minh tấm ảnh Quỳnh Trâm. Dù chỉ là một bức ảnh, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng sát ý của cô ta hướng về phía mình. Trần Minh lập tức phủ nhận khi Bình báo hỏi có quen biết cô hay không. Cô ta thuộc đội cảnh linh, chức vụ cụ thể thì không rõ. Ánh mắt Bình báo dò xét kỹ lưỡng, chỉ cần Minh để lộ chút sơ hở, cậu có thể mất mạng ngay tại tế đàn. Vậy sao? Em nghe lúc anh Hải còn sống có nhắc, đội cảnh linh luôn dò xét thượng quyền. Phải rồi, cái gã lần trước chặn anh em mình ở trong hẻm bệnh viện Sài Gòn đó, bị bắn chết, hình như cũng thuộc đội này. Ừ, sắp tới mày phải cẩn thận hơn một chút. Tao không ở đây, chẳng ai che chở cho mày đâu. Bình báo căn dặn rồi rời đi, bởi Trần Minh từ chối dùng cu manh thông hay quỷ linh nhi, gã cũng không giúp được gì thêm. Dù sao đây cũng là đàn em của Hải Cẩu, anh em quá cố của Bình báo. Trần Minh trở về khu trung. Nậm Khê từ khi được cậu chọn vẫn một mực đi theo bảo vệ, đề phòng bốn phía. Thái độ nghiêm túc của gã khiến cho cậu bật cười. Trong tế đàn này ai dám giết anh chứ? Chúng mày bình tĩnh đi. Không được, âm sứ dặn rồi, phải bảo vệ anh chu toàn. Thái độ của Nậm Khê với các âm sứ rất tôn kính. Bình báo căn dặn sau, gã làm theo y vậy, không dám sai nửa bước. Vào phòng, Trần Minh trút lá bùa vàng dán lên đầu Lưu Trường trước khi gã chết, rồi ném lên không, tay bắt ấn, điểm thẳng ra trước. Ra đi. Hồn phách Lưu Trường nhàn nhạt hiện ra giữa phòng. Sau một thoáng đờ đẫn, hắn nhìn thân thể trong suốt của mình, không buồn mà lại phấn khích. À, tôi chết rồi. Đây là hồn phách của tôi sao? Cậu làm cách nào? Bình tĩnh đi. Nhìn lơ lửng bay tới bay lui vui thật đó. Nhưng mà làm âm hồn cũng có nhiều bất tiện. Ông có muốn biết một bí mật không? À, bí mật gì? Trần Minh không vội đáp, để không gian yên lặng dần, đẩy lòng hiếu kỳ của Lưu Trường lên tới cực điểm. Phương pháp trường sinh. Câu nói của Trần Minh như sét đánh bên tai. Lưu Trường được hội kính thượng quyền chiêu mộ, ngoài việc mổ tử thi, cấy ghép xác, còn phải nghiên cứu phương thuốc kéo dài tuổi thọ. Mấy năm qua tốn bao nhiêu người và của, bọn họ vẫn chỉ tìm được chút manh mối hời hợt. Nói nàng sàng bậy. Trần Minh bật cười, bảo Lưu Trường chỉ cho mình kho chứa xác của thượng quyền ở Miyakwadi, đặc biệt là nơi có nhiều cái xác nguyên vẹn nhất. Để làm gì chứ? Tới nơi sẽ biết. Trần Minh thần thần bí bí mang theo vong hồn Lưu Trường và Nậm Khê đến một kho lạnh chứa xác, dùng thân phận tam thái tử buộc bảo vệ mở cửa. Bên trong là vô số hòm sắt phủ kín bốn bức tường cao hơn 10 mét, ước chừng hơn 200 cái. Theo lời của Lưu Trường, xác ở đây đa phần còn nguyên vẹn. Sau khi được tẩm phọt môn và thi dầu theo công thức đặc biệt để chống phân quỷ, sẽ được bán ra chợ đen với tên gọi búp bê tình dục. Phormôn là chất bảo quản xác chết thường dùng ở nhà xác, còn thi dầu là mỡ tử thi. Hai thứ này trộn lên thi thể giống như đổ thủy ngân vào xác ướp, giúp xác lâu ngày không phân quỷ. Thượng quyền còn áp dụng công nghệ tái tạo da, khiến cho những thi thể này có làn da bóng bẩy như thật. Chỉ nghe Lưu Trường miêu tả, Trần Minh đã buồn nôn. Thứ này mà gọi là búp bê tình dục sao? Một đám bệnh hoạn mắc bệnh ái tử thi thì có. Cậu cảm giác mình như một con chuột chết trượt dài trong ống cống bẩn thỉu. Chỉ cần chọn bừa một góc ở Mia qua đi cũng đủ bốc ra mùi ghê tởm nhất của nhân tính. Lưu Trường chọn một xác nam tầm 18 tuổi, dáng dấp dễ nhìn, thuộc kiểu ngoại hình vừa trong đã biết nằm dưới. Có lẽ cái xác này chuyên phục vụ cho giới tính thứ ba. Anh có vấn đề giới tính không vậy? Không hề. Nếu được chọn thân thể thì ít nhất cũng nên chọn người nào đẹp trai một chút chứ. Lưu Trường nói tỉnh bơn. Trần Minh dán lá bùa chứa hồn phách của hắn lên cái xác, rồi cười nói: mỗi ngày phải đến chỗ tôi lấy phù một lần, nếu không cái xác này sẽ thối rữa, hồn phách cũng tan luôn đó. Thật ra là chẳng có lá bùa nào cả. Trần Minh chỉ viết tên tuổi và ngày sinh của Lưu Trường vào sổ sinh tử của mình, ở một tuổi thọ ghi thêm một ngày để phòng hắn dở trò. Đi thôi, đến chỗ Nakan. Theo tin của Thái Âm, Nakan là một trong những nhóm phiến quân nổi loạn nắm giữ vùng Tây Bắc Myanmar. Doanh trại của chúng nằm ở phía tây thành phố. Ba người lái xe chừng nửa tiếng là đến nơi. Tụi nó có cả binh đoàn, mình chỉ có ba người, đánh thắng kiểu gì đây anh? Đậm Khê không sợ chết, nhưng sự tự tin của Trần Minh làm cho nó tò mò. Cậu không vội đáp, rẽ vào con hẻm nhỏ đầy khói. Bên đường dựng tấm bảng lớn ghi lò quả tán. Không phải đi tìm phiến quân sao? Đến cái nơi suối quẩy này làm gì? Lưu Trường lèm bèm. Nếu là bình thường, hắn chẳng để tâm. Nhưng bây giờ hắn mượn xác hoàn hồn, lại có thể nhìn thấy ma quỷ. Mà trong lò quả tán thì vong hồn không thiếu. Kẻ nào kẻ nấy đều đáng sợ, nhìn thôi cũng buồn nôn. Xuống xe đi, đến xem ở đây có bao nhiêu xác, đủ tay đủ chân là được, không cần để ý quá nhiều. Đậm Khê và Lưu Trường khó hiểu nhưng không dám trái lời. Kiểm kê một vòng, có tổng cộng hơn 300 thi thể, phần lớn là nạn nhân động đất, số còn lại là phiến quân giết chết. Giống như đã chuẩn bị sẵn, Trần Minh rút ra cây bút lông, bảo hai người cảnh giới, còn mình đi vòng quanh đống thi thể chất cao như núi kia. Cậu rạch một đường giữa lòng bàn tay, lấy máu làm mực, chấm bút lông viết phù văn lên ngực cái xác đầu tiên. Hành thi phụng thể, lệnh quyền nhân, tử địa mở lối, đoán quân hồn, hồn thiên chú, cấp cấp như lệnh. Lá bùa viết xong, thi thể kia mở mắt, đôi con người đen kịch không tròng trắng, thẳng tắp đứng dậy như chờ lệnh. Trần Minh không dừng lại, tiếp tục vẽ hồi thiên chú lên từng thi thể. Đến khi máu ngừng túa ra, sắc mặt cậu nhợt nhạt như giấy. Vừa đủ 300 thi thể xếp hàng thẳng tắp sau lưng. Nhìn cảnh tượng ấy, Lưu Trường và Nậm Khê sợ đến chết lặng. Phải biết, nguyên lão luyện thi đến từ tương tây của Thái Âm, giỏi lắm chỉ điều khiển được 20 cương thi, còn Trần Minh có hẳn một đội quân xác chết. Đây gọi là thuật hành thi. Trần Minh nhếch môi cười, vung tay ra hiệu. 300 hành thi lập tức chuyển động, cứ 5 tên chia thành một tổ, lẩn khuất trong bóng tối, hướng thẳng đến doanh trại Nakan. Ngọn lửa bập bùng trong doanh trại, trước cổng chỉ có hàng rào thép gai và 4 tên lính vũ trang đứng gác. bình thường chúng cắt lỏng lẻo như vậy sao? Trần Minh cau mày, Nậm Khê cũng lắc đầu. Tình hình này rất lạ, lẽ ra sau động đất phải siết chặt canh phòng mới đúng. Cậu vẫn lái xe tiến về phía cổng, nói là người của Thái Âm được cử đến bàn việc, lập tức được cho qua. Chỉ vậy thôi sao? Không xét người, cũng không báo với cấp trên. À, giống như Nakan biết trước chúng ta sẽ đến vậy. Một câu của Lưu Trường khiến Trần Minh chột dạ. Hy vọng mọi chuyện không tệ đến vậy. Sân lớn trong doanh trại không có một bóng người, chỉ có những ngọn đuốc thắp sáng tạo thành vòng cung bao kính chiếc xe của Trần Minh ở giữa. Vào hang cọp rồi. Mình xuống xe, Nậm Kê mở chốt an toàn súng, cảnh giác nhìn chung quanh. Chỉ có Lưu Trường là lộ vẻ bồn chồn. Mày là Tam Thái Tử? Trên đài cao, một người đàn ông da ngâm, mày kiếm, mắt lồi, tay cầm thanh kiếm công bằng đồng, nhìn chầm chầm xuống. Không sai. Còn mày là... Tổng Tư lệnh Nakan. Anh em gọi tao là Thu Ra. Người của tao đâu rồi? Trần Minh gãi đầu. Lúc chiều cậu bắt lão già áo xám ném lại cho bình báo, bây giờ không biết sống chết ra sao. Dội gì, sớm muộn mày cũng gặp lão thôi. Cậu cười tươi, chẳng giống như người đang đứng giữa lòng địch. Nhưng Thu Ra không nói nhiều, gã vỗ tay một cái, hàng trăm hình nhân giấy từ bốn phía xuất hiện, vây kín ba người. Trần Minh không sợ, nhưng trong lòng bất an. Quân đội của mày đâu? Đối phó với ba người bọn tao lại dùng tà thuật xong. Dội gì, sớm muộn mày cũng biết. Thu Ra lặp lại đúng cách nói của Trần Minh, rồi vung lưỡi kiếm công, niệm chú bằng tiếng Cam. Đám hình nhân run rẩy, lay động dữ dội. Không xong rồi, rất nhiều vong hồn đang kéo đến, chung đồng như thủy triều vậy. Lưu Trường hoảng hốt hô lên. Trần Minh đã nhìn thấy từ trước, chỉ có Nậm Khê là không có mắt âm dương, quay súng loạn khắp nơi. Anh Minh à, bắn vào đâu đây? Anh nói một tiếng đi anh Minh. Trần Minh hít sâu, hai tay bắt ấn. Nếu Thu Ra muốn đấu pháp, cậu cũng không ngại cho gã mở mắt. Phù Long Văn dưới lớp áo bừng sáng, giao long như sắp xé toang mà ra. Cậu đập mạnh một chưởng xuống đất, rồi quát lớn: Thi sát! Trong màn đêm đặc quánh, những bóng đen thối rữa lao vút ra, xông vào cắn xé đám hình nhân của Thu Ra. Gã thoáng sững sờ, rồi vung kiếm niệm chú khác. Một đám vong linh nát nhập vào hình nhân, đánh trả lại đội hành thi. Hai bên giao chiến dữ dội. Trần Minh tay không lao về phía Thu Ra, cảm thấy gã này còn che giấu gì đó. Thu Ra là một kẻ khát máu, lập tức nhảy khỏi đài cao, vung kiếm công chém thẳng xuống đầu đối thủ. Mình lách sang một bên, cảm nhận tử vong lướt sát người, rồi dồn khí tung quyền. Thu Ra đỡ bằng chui kiếm, cả hai cùng lùi ba bước. Mày đoán thử xem, sao ở đây không có quân đội? Sao tao chuẩn bị sẵn hình nhân đón mày? Lời Thu Ra khiến Trần Minh tỉnh người. Đúng vậy, sao hắn biết cậu sẽ đến, lại chuẩn bị sẵn tà trận này? Đám phiến quân kia biến đi đâu rồi? Mỏ Ngọc Lưu Ly, đoàn xe đến vịnh Mataban. Trần Minh hoảng hốt, trong Thái Âm có nội gián, kẻ nào đó đã tuồn tin ra ngoài, thậm chí còn muốn giết cả Độc Khôn. Vì phân tâm, cậu để lưỡi kiếm của Thu Ra chém sượt qua, máu trên hai tay túa ra. Nếu Độc Khôn chết, kế hoạch trộm phương thuốc trường sinh coi như tan vỡ. Kẻ đứng đầu thượng quyền vẫn chưa lộ diện, chết một Độc Khôn sẽ có thêm hai Độc Khôn khác, mọi thứ đều quá công cốc. Còn Tịnh Vi trong đoàn người bị đưa đến vịnh Mataban thì sao? Nếu cô rơi vào tay bọn phiến quân này, hậu quả khó lường. Vừa nghĩ tới Tịnh Vi, lòng Trần Minh rối bời. Cậu bị thế công dồn dập của Thu Ra đánh cho bầm dập, tuy không trúng chỗ hiểm nhưng thương tích đầy người. Tam thái tử, sao vậy? Lưu Trường hét lên. Nếu Trần Minh chết, hy vọng trường sinh của hắn cũng tan biến. Hắn liều mình lao lên đánh lén Thu Ra, kéo Trần Minh sang một bên. Chúng ta mắc bẫy rồi, người của đại pháp sư bị phục kích ở mỏ lưu ly đó. Vậy thì càng phải nhanh lên giải quyết cả rồi đi cứu người. Mình liếm máu nơi khóe môi, gật đầu. Lưu Trường nói đúng, hoảng loạn chẳng ích gì, chỉ có nhanh chóng diệt Thu Ra mới cứu được mọi thứ. Phía sau, Nậm Khê cầm súng bắn hạ nhiều hình nhân giấy, nhưng đám vong linh nát vẫn đông vô kể. Hành thi của Trần Minh lao vào cuộc chiến điên cuồng nhất. Giết! Trần Minh gồng người, dao lông ở cổ phát ra một tiếng gầm dữ tợn. Cơ bắp trên người cậu căng cứng, rồi lại tung quyền đấm thẳng về phía Thu Ra. Thấy đối thủ như phát điên, Thu Ra toan lùi lại để tránh mũi nhọn. Nhưng cổ chân gã bỗng bị bóp chặt, muốn nhúc nhích cũng không thể. Từ dưới mặt đất, một hành thi không biết từ bao giờ trồi lên, nắm lấy chân gã. Hết cách, Thu Ra vung tay, một lá bùa đỏ rực bốc cháy giữa không trung. Đám vong linh nát lập tức bị hút về phía đó, tụ lại thành một quán quỷ cao gần 2 mét. Chỉ có một đầu, nhưng mọc 4 tay ở lưng. Nó dữ tợn giẫm nát đầu hành thi dưới chân Thu Ra, rồi đấm thẳng vào Trần Minh. Cậu không lùi mà còn tiến nhanh hơn. Giết nó đi, quán quỷ! Thu Ra gào lên, không nhận ra rằng 10 đầu ngón tay của Trần Minh đã xuất hiện những lưỡi kiếm nhỏ như vuốt rồng. Cậu bắn mạnh chúng về phía quán quỷ, từng lưỡi đâm xuyên qua bả vai, xé rách hồn thể, rồi chém thẳng về phía Thu Ra. Gã muốn chạy nhưng đã muộn, cổ họng bị bàn tay Trần Minh bóp chặt. Trong mắt cậu lúc này đầy tơ máu, hệt như một tà sư ma đạo. Lập tức cho người của mày rút về, cả đoàn chặn Ma Ta Ban lẫn mỏ ngọc lưu ly. Cổ Thu Ra đỏ bừng vì nghẹt thở, gã đập vào cổ tay Trần Minh nhưng không thoát được. Không được, còn hai nhóm phiến quân khác hợp lực rồi. Cục mẹ nó, thì ra tụi mày đã ủ mưu từ trước. Trần Minh giận dữ ném mạnh Thu Ra xuống đất, tiếng xương gãy giòn vang lên. Cho thằng chó này uống thuốc độc đi. Lưu Trường gật đầu, nhét viên thuốc vào miệng Thu Ra rồi ép nuốt. Đám hình nhân giấy không người điều khiển đờ đẫn đứng tại chỗ. Còn hành thi của Trần Minh đã xếp thành hàng chỉnh tề như một đội quân. Chúng ta mau đến mỏ ngọc lưu ly, cứu đại pháp sư và các nguyên lão thôi. Mình câu mày, giữa nhiệm vụ trọng điểm của chiến dịch và Tịnh Vi, cậu phải chọn bên nào đây? Chiếc xe sốc nảy làm Tịnh Vi mơ hồ tỉnh giấc. Kế bên là Quỳnh Trâm, 10 đầu ngón tay đang chặt, ánh mắt xa xăm. Trong thùng xe phủ một tấm bạc đen, có hơn 20 người, nam có nữ có, đều là chuyên viên y tế hoặc bác sĩ đến từ các đoàn cứu trợ quốc tế. Những người bị bắt gần như có cùng kịch bản, bị tách khỏi lực lượng bảo vệ, bị đánh ngất, đến khi tỉnh dậy thì đã nằm trong hang ổ của Thái Âm. Em nghĩ người đó có phải Trần Minh không? Với câu hỏi của Quỳnh Trâm, Tịnh Vi khẽ lắc đầu. Trần Minh của cô sẽ không giết người như ngoé. Chàng trai bước ra từ hội tru tà ấy, sao có thể để tay mình nhúm máu vô tội? Người cô thấy hôm nay, ngoài dáng dấp ra, trong mắt cô là một ác ma chính hiệu. Anh Minh có lẽ đã luân hồi rồi, sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Quỳnh Trâm im lặng. Có lẽ Tịnh Vi không biết, năm ấy khi Trần Minh đến địa phủ, nơi đó xảy ra vụ nổ liên hoàn, hồn phách của cậu cũng biến mất. Không ai biết cậu đã đi luân hồi hay gặp phải điều gì khác. Giữa lúc hai người nói chuyện, thùng xe chao mạnh rồi thắng gấp. Tiếng súng máy nổ rền bên ngoài, đạn quét qua dày đặc. Quỳnh Trâm kéo Tịnh Vi nằm rạp xuống sàn, khẽ nói: "Tiếng súng này không phải đặc công của chúng ta." Xe bị bắn thủng bánh, khựng lại giữa đường. Bình Báo cũng không ngờ mình hai lần vận chuyển hàng đều bị cướp cả hai. Cả giận dữ lao ra khỏi xe, bóng đen xoay vần giữa làn mưa đạn. Quỷ Linh Nhi và Cu Manh Thông thoát ẩn thoát hiện, cắt cổ mấy tên lính gần nhất. Nhìn quần áo không khó để nhận ra, đó là bọn phiến quân. Trông thấy ông có nội gián rồi. Gã nhớ lần bóp cổ Khương, đội phó Cảnh Linh. Thuật nhiếp hồn khi đó tuy chưa xem hết, nhưng thoáng thấy bóng dáng Trần Minh trong ký ức của hắn. Chẳng trách lúc đó thằng nhãi này lại nổ súng bắn chết gà thằng. Quả lực phiến quân quá mạnh, người của Bình Báo chỉ có 20, mang vũ khí hạng nhẹ, chỉ cầm cự được một lúc mà thôi. Liều mạng thôi. Bình Báo thả toàn bộ Quỷ Linh Nhi và Cu Manh Thông ra, định ám sát quân địch. Nhưng ngay sau đó, phía sau đám phiến quân xuất hiện 5 con sói trắng mắt đỏ lao lên, ngẩng đầu tru rống rồi xông vào cắn xé đám quỷ linh. Còn mẹ nó, tụi nó còn dẫn cả thầy Pháp theo. So về quỷ thuật, Bình Báo bị đối phương áp chế. Quả lực phe mình ngày càng yếu, đàn em gục ngã la liệt quanh xe tải. Phiến quân nhanh chóng áp sát, mấy người đứng gần cửa xe bị bắn gục ngay. Tịnh Vi nghe thấy tiếng bạc bị giật mạnh, cửa sắt bị kéo xuống, nòng súng đỏ rực chĩa thẳng vào đầu cô cùng với mọi người. Bạc đâm này vừa có thể đâm thấy âm một nhát, vừa đòi tiền chuộc từ mấy nước kia. Myanmar có nhiều mỏ ngọc nhất thế giới, cũng là nơi sản xuất ngọc bích lớn nhất hành tinh. Chỉ riêng năm vừa rồi, lợi nhuận vượt hơn 30 tỷ đô, chưa kể các dòng tiền phi pháp. Hội Kính Thượng Quyền nắm giữ 5 mỏ ngọc, trong đó lưu ly là mỏ lớn nhất và quan trọng nhất, nằm ở phía tây bắc Miyawadi. Trước lối vào mỏ ngọc, xác âm sứ nằm la liệt. Trên người họ không có dấu vết đấu pháp, tất cả đều chết vì đạn súng máy. Ba phía quanh mỏ căng 3 lá cờ khác nhau, cờ hiệu của 3 phe phiến quân. Chúng đã mai phục sẵn, nên khi Độc Khôn dẫn người đến, bị đánh úp không kịp trở tay. Phù lục nhanh cũng chẳng bằng đạn, kết quả tổn thất nặng nề. Chỉ còn một nhóm nhỏ trốn vào mỏ, cố thủ bên trong. Bọn chúng dẫn theo nhiều pháp sư, lại có súng máy yểm trợ, chúng ta không có cơ hội đánh trả. Lôi Quân tức giận nện một quyền xuống đất. Độc Khôn hờ hững nhìn sang Khô Nữ, trầm giọng: "Khô Nữ à, luyện hồn mấy âm sứ ngoài kia được không?" "Được, nhưng hiệu quả không cao, chúng đông quá, dù luyện cũng không địch nổi." 10 phút được không?" Khô Nữ thầm tính toán, nếu 10 phút vẫn có thể. Không rõ Độc Khôn tính toán gì, nhưng ả vẫn ngồi xuống gần cửa mỏ, lợi dụng mấy tảng đá che thân, rồi ném liên tiếp vài lá phù đính lên người những âm sứ đã chết. Tốc độ luyện quá của Khô Nữ cực nhanh, chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, mấy cái xác ngoài kia từ đầy máu thịt đã quá thành thây khô, tất cả quỳ rạp trên đất chờ lệnh. Khi Độc Khôn vừa định hạ lệnh phản công, ngoài cửa mỏ đã có hơn 10 pháp sư phiến quân lao tới, hung hãn vây chặt. Khô Nữ ở gần nhất bị đánh một chưởng văng vào tường, miệng trào máu tươi. "Các người biết đây là địa bàn của ai hay không?" Độc Khôn gào lên giận dữ. Nếu còn đủ 12 nguyên lão và âm sứ tinh anh, đám phiến quân này há làm càng được như vậy. Bà ta tuy giận nhưng không mất khôn, cây trượng đồng trong tay gõ mạnh xuống đất. Một quỷ hồn từ trong gậy thoát ra, lao thẳng về phía tên pháp sư gần nhất rồi đánh xuống. Lôi Quân một mình đấu với 2 gã khác, vì sợ đánh sập mỏ ngọc nên chưởng tâm lôi của gã không dám tung ra quá nhiều. Những âm sứ khác cũng chẳng có bao nhiêu tài năng, rất nhanh đã bị đánh đến mức hồn lìa khỏi xác. Cùng lúc đó, tại chỗ bình báo, thì Tịnh Vi đã bị một gã phiến quân người Cam bóp lấy gò má bằng bàn tay đầy máu. Gã không che giấu dục vọng trong mắt, định mang cô về nơi ở của mình. Nếu bị đưa đi, cô biết thứ chờ đợi sẽ khủng khiếp đến mức nào. Tịnh Vi trừng mắt nhìn gã, cánh tay lực lưỡng của hắn giương lên, cú tát như trời giáng đánh xuống. Một tiếng thét thất thanh vang lên, nhưng không phải tiếng thét của Tịnh Vi, mà là của gã phiến quân. Cánh tay của hắn bị chém đứt rơi xuống đất, máu phục thành tiêm. Một bóng người thoáng xuất hiện phía sau, lưỡi dao sáng loáng xuyên qua yết hầu rồi biến mất. Gần như cùng lúc, những tên phiến quân khác xung quanh cũng đồng loạt gục ngã. Người thanh niên cao gầy trong bộ đồ da đen, mái tóc bay trong gió đêm, lặng lẽ nhìn Tịnh Vi. Bên cạnh là Lưu Trường và Nậm Khi, cả hai đang nổ súng yểm hộ. Thấy anh mình rồi, bên kia. Trần Minh thôi nhìn Vi, nhặt khẩu súng trường kéo đạn. Giữa làn mưa đạn, giọng cậu vẫn nhẹ như gió. Tìm chỗ an toàn, ngồi thấp xuống, nhắm mắt và che tay lại. Nghe anh, không được khóc. Anh sẽ đưa em về nhà. Tịnh Vi ngẩn người. Những lời ấy, năm đó, khi cô gặp nạn ở Huế, cũng chính người này từng nói như vậy. Khi hoàng hồn, Trần Minh đã khuất bên kia đường. Cậu khẽ nhìn về phía thùng xe, nói nhỏ đủ mình nghe. Anh đến rồi, sẽ không ai có thể tổn thương em cả. Có Lưu Trường và Nậm Khê hỗ trợ, Trần Minh giết ra một con đường máu lao về phía bình báo. Giống như lần trước, trên người bình báo dính vài vết đạn, gã đang dùng dược liệu cầm máu. Anh Bình, thấy ông có nội gián, bên mỏ ngọc bị ba phiến quân dây rồi. Bình báo âm trầm nhìn Trần Minh, không hiểu sao thằng này lại xuất hiện ở đây. Thì mày phải đến mỏ ngọc mới đúng chứ. Trần Minh khựng lại. Sẽ đến, nhưng em phải cứu anh trước. Từ miệng của Thu Ra, em biết chúng chia quân phục kích mỏ ngọc và đường đến vịnh Matabang. Bình báo liếc qua, thấy trên người Minh đầy vết chém. Gã từng gặp Thu Ra, biết thanh kiếm công của hắn, liền ngờ ngợ. Vậy Trần Minh có phải nội gián hay không? Phải diệt đám phiến quân này trước đã. Anh không cần lo. Minh vừa dứt lời, phía phiến quân đã vang lên tiếng hét thảm. 50 hành thi do cậu hạ sát lệnh đồng loạt tấn công. Trong chớp mắt, xử lý sạch đám địch, không chừa một ai. Ê, mày biết thuật luyện thi sao? Trần Minh chỉ gật đầu, không giải thích. Anh em mình mau lên, đại pháp sư và các nguyên lão gặp nguy rồi. Trần Minh nóng ruột, cậu sợ đến muộn, độc khôn mà chết, thì không còn cách nào lần tra người đứng đầu hội kính, cũng như phương thuốc trường sinh kia. Lôi Quân nắm lấy một gã pháp sư đập xuống đất, chưởng tâm lôi trong tay đánh nát bụng hắn. Ngay sau đó, một pháp sư khác như hổ đối vồ lên, cào trách cả bả vai gã. Kết trận! Mấy gã pháp sư người Cam đứng thành dòng bán nguyệt, ấn quyết và linh lực tương đồng nối liền nhau, ngưng tụ thành một đầu rắn khổng lồ lao tới cắn. Độc Khôn lập tức xuất chiêu, trượng đồng vung lên, một bầy yêu nữ bốc cháy theo lời chú, lao thẳng vào đầu rắn. Rầm lên một tiếng, đầu rắn há cái miệng lớn như chậu máu, nuốt trọn bầy yêu, rồi quất đuôi dữ dội. Độc Khôn nghiến răng, giơ trượng lên đỡ. Nào ngờ đúng lúc ấy khô nữ vung tay, đám âm sứ bị luyện thành khô lâu lúc trước bất ngờ lao về phía Độc Khôn, khiến bà ta không kịp trở tay, bị đuôi rắn quật trúng ngực, rơi xuống đất, miệng phun máu. Đám pháp sư được thế, nghiến răng điều khiển xà tinh cắn tới, muốn hạ Độc Khôn trong một chiêu. Giây phút đó, Độc Khôn nhận rõ người người trong Thái Âm đều vì thuốc trường sinh mà không ngại hy sinh bà. Đầu rắn đập xuống, nhưng chỗ đó đã không còn Độc Khôn. Thay vào đó, một đầu giao long một sừng xuất hiện, ngoạm cổ xà tinh, giật mạnh một cái. Đám pháp sư đồng loạt phun máu, lùi lại phía sau. Chị hai, không sao chứ? Trần Minh đỡ lấy Độc Khôn, dìu bà ta dựa sát tường. Lưu Trường run rẩy chĩa súng về Lôi Quân, còn Bình Báo thì bóp cổ khô nữ, chờ lệnh. Lúc em tới trại phiến quân Na Canh mới biết chúng ta bị lừa. Có kẻ trong Thái Âm đã tuồn tin ra ngoài, cả em và anh Bình đều bị phục kích, suýt chút nữa mất mạng đó. Chẳng trách. Khi các nguyên lão khác đều xin đi tìm phương thuốc trường sinh, chỉ có hai người các ngươi ở lại là để giăng bẫy hại ta. Bà ta bật cười khàn khặc, còn Lôi Quân thì bình thản lùi về phía đám pháp sư người Cam, chẳng màng khô nữ đang bị siết cổ. Ra ngoài rồi, ta sẽ ra lệnh nã pháo vào đây, nổ chết bọn chúng. Trần Minh nhìn thương thế của Độc Khôn, đoán bà ta ở cảnh giới chân nhân đỉnh cao, cách thiên sư chỉ một bước, không mạnh bằng Tiêu Nhiên năm 17 tuổi. Bên phía Lôi Quân và phiến quân vẫn gần như nguyên vẹn, còn Thái Âm đã mất nửa âm sứ. Bây giờ chỉ còn Trần Minh và Bình Báo là còn sức chiến đấu. Muốn mở đường máu vô cùng khó. Cậu đắn đo rồi lấy thuốc trị thương của phán quan đưa cho Độc Khôn. Bà ta liếc nhìn rồi không do dự mà nuốt xuống. Chị hai không sợ em bỏ độc sao? Dùng người thì phải tin người. Độc Khôn cảm thấy nội thương nhanh chóng hồi phục, linh lực cũng tràn đầy trở lại. Bà ta sững sờ nhìn Trần Minh. Đây là thuốc gì? Thuốc tốt thôi. Hai người mỉm cười, và chỉ một giây sau, cả hai cùng lao lên tấn công Lôi Quân và đám pháp sư. Bước chân Độc Khôn linh hoạt quỷ dị, trượng đồng vung lên, mỗi cú đập lại gọi ra một yêu nữ bẻ gãy đầu pháp sư. Trần Minh nhìn mà lạnh sống lưng. Cậu cũng không kém, phù long văn sáng trực, giao long dương trảo, không phòng thủ chỉ tấn công. Một quyền đánh Lôi Quân bay thẳng ra ngoài cửa mỏ. Bắn đi! Lôi Quân hét lớn, nhưng đám phiến quân phía sau không động tĩnh, tất cả đứng yên như tượng gỗ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên vai mỗi tên lính đều có một hình nhân giấy ngồi dắt dẻo. Thu ra cách đó không xa, được hai hình nhân dắt trên cán, nhìn Trần Minh nói: Mày phải giữ đúng lời hứa với tao. Trần Minh nhếch miệng cười. Cậu đã hứa, chỉ cần thắng trận này, sẽ cho phép Thu ra sáp nhập hai phiến quân còn lại, mở rộng lãnh địa ra gấp ba. Thu ra không ngu, gã biết rõ đâu là lợi của mình. Lôi Quân chửi thề, quát mấy gã pháp sư sau lưng: Ngày hôm nay chỉ có một bên được sống sót. Đám pháp sư đồng loạt tung phù chú, chú ngữ gian dậy cả mỏ ngọc. Cẩn thận, dòng linh đang tụ lại rất nhiều. Thu ra cảnh báo, nhưng vì gãy chân nên chỉ có thể ngồi yên, dùng hình nhân trấn áp phiến quân. Tránh ra! Độc Khôn quát lên, hất Trần Minh sang một bên. Ngay tại chỗ cậu vừa đứng, một cổ quan tài lớn trồi lên từ mặt đất. Ma Phay Qua xuất hiện giữa không trung. Ả ta cắn nuốt vong hồn khác, sức mạnh tăng vọt. Triệu hồi Ma Phay Qua lại còn lớn đến như thế này sao? Độc Khôn nheo mắt nhìn Lôi Quân, giọng khinh miệt: Mày không biết dưới mỏ lưu ly này ẩn chứa điều gì đúng không? Bà ta giẫm mạnh chân, dùng gậy gỗ vẽ từng đường chú văn xuống đất. Trong mỏ ngọc, một luồng khí trắng bắn ra rồi tụ lại thành hình tròn bốn móng, ngẩng đầu gào thét dữ dội. Long mạch, bà dùng long mạch nơi này để luyện thuốc trường sinh sao? trước đây là vậy, còn bây giờ là luyện hồn mày. Độc Khôn chỉ con rồng lao về phía Lôi Quân, còn Trần Minh xông đến chỗ Ma Phê Hoa. Giao Long Quyền cuồng bạo đánh tới từng cú. Ả ta hấp thụ quá nhiều linh hồn quán khí, chỉ hất nhẹ tay đã khiến Trần Minh văng ngược ra sau. Cậu đánh Lôi Quân, để ả đó cho Long Mạch. Độc Khôn đổi vị trí với Trần Minh, cậu lập tức dương quyền phóng về phía gã. Một chút võ công mà cũng đòi đối đầu trưởng tâm lôi sao? Lôi Quân nhếch mép kinh thường, tụ lực vào lá bùa vàng rồi đánh ra. Hai đạo lôi điện đen kịch bắn tới, Trần Minh chỉ kịp né sang trái, bả vai phải bị đánh trúng, bốc khói đen cháy khét. Cậu nén đau cố áp sát, một quyền giao long đập thẳng vào mặt đối phương, máu mũi phun thành dòi. Chưởng tâm lôi của Lôi Quân đã luyện đến xuất quỷ nhập thần, dùng lôi điện làm tay. Những cánh tay ấy như linh xà, uốn lượn biến ảo, khiến Trần Minh chịu thiệt không ít. Không ổn rồi. Nằm Khê xả một tràng đạn, gọi bình báo ứng cứu. Trần Minh lùi lại, ném một lá bùa lên không. Đám hành thi ẩn mình từ trước lập tức lao ra từ bốn hướng, vây chặt đám vong hồn và pháp sư phiến quân. Độc Khôn điều khiển Long Mạch đánh với Ma Phê Hoa. Hai bên quấn lấy nhau giữa không trung, long khí và ma khí va chạm nổ lên liên hồi. Trần Minh không rành nhiều pháp thuật, nhưng lại tinh thông trận pháp. Cậu bắt ấn, tám con cương thi xuất hiện bao dây Lôi Quân, tạo thành bát quái sát thi trận, áp chế chưởng tâm lôi. Nhưng đó chưa phải tất cả. Cậu đem chính mình nhập vào hàng ngũ hành thi, hình thành lưu ly trấn sát độ, trận trong trận. Thân ảnh Trần Minh di chuyển liên tục, quán đổi vị trí cùng hành thi. Mỗi khi xuất hiện, cậu giáng một giao long quyền. Và chỉ trong chính lượt, Lôi Quân đã thổ quyết, quỳ sụp xuống đất, hai tay đầy lôi điện bị đánh nát bấy. Trần Minh liếc sang Độc Khôn, Ma Phê Hoa tung âm khí mịt trời, Long Mạch hình rồng dần yếu thế. Cậu hít sâu, xông về phía bà ta, ném lại một câu: để em lo. Cậu thử đấm Ma Phê Hoa, nhưng quyền vừa chạm vào như đụng phải đá, tay tê dại bật ngược. À, ta hấp thụ quá nhiều hồn phách, ngay cả Long Mạch cũng... Chị hai, đứng đúng vị trí em nói. Trần Minh xông lên một lần nữa, giáng lá bùa xuống đất. Độc Khôn không hiểu, nhưng vẫn lập tức đứng vào chỗ được chỉ. Anh Minh, Lưu Trường, Nằm Khi và thằng âm sứ kia, qua đây. Cậu điều động toàn bộ người còn có thể chiến đấu, vừa đủ 9 người. Khác với lưu ly sát trận đồ, lần này là cửu chuyển sát long. Trần Minh ở vị trí đầu rồng, dẫn dắt sát long, cũng chính là phù long văn của mình. Chào long! Mình gầm lớn, hình xăm trên người như muốn rách da mà ra, ngưng tụ thành giao long nhỏ quấn quanh người cậu. Con giao long đó ngẩng đầu, nuốt lấy long khí từ long mạch. Khóe môi Trần Minh nhếch cười nhạt, cậu điều khiển giao long lao về phía Ma Phê Hoa. Ả ta hấp thụ quán hồn đến cực hạn, quá thành mãng xà khổng lồ, đối đầu với giao long. Trần Minh đứng trên đầu rồng, quyền tụ giao long. Mỗi lần hai con va chạm, cậu đập mạnh vào đầu mãng xà, khiến nó giận dữ lè chiếc lưỡi dài định nuốt lấy cậu. Nhưng giao long lại gầm lên dữ dội, hạ thấp thân mình che cho chủ nhân, rồi dương cao, dùng chiếc sừng nhọn xuyên thủng đầu mãng xà. Dù vậy, nó vẫn chưa chết hẳn. Cả hai quấn lấy nhau trên mặt đất trước mỏ ngọc tan quang. Trần Minh bất ngờ nhảy khỏi đầu rồng, tung một quyền chính giữa. Quyền có giao long gia hộ như vuốt rồng xé bụng. Mãng xà trúng đòn, hồn phi phách tán. Chiếc quan tài của Ma Phê Hoa chỉ còn đủ chứa tinh phách của nó. Đám hành thi của Trần Minh quá đông, thế cục nhanh chóng áp đảo. Pháp sư phiến quân bị giẫm nát, Nậm Khê đếm xác từng tên. Bình Báo và Độc Khôn ngồi xếp bằng. Vừa rồi họ cùng bước vào cửu chuyển sát long trận của Trần Minh, bị giao long hút đi không ít linh lực. Trần Minh đứng yên nhìn long mạch tan dần. Chỉ mình cậu biết, khi giao long hấp thu long khí, trong mắt cậu lóe lên phù văn cổ xưa. Thứ đó gọi là hồn phách bất tử. Độc Khôn bảo vệ mỏ lưu ly như vậy, xem ra phương thuốc trường sinh có liên quan đến hồn phách bất tử này. Cậu thầm nghĩ nhưng không nói với ai, ra hiệu cho Thu Ra. Bây giờ gã đã làm chủ ba đội phiến quân, sau lưng Trần Minh chống lưng, đúng là như hổ mọc thêm cánh. Chưa đến ba ngày, giới tội phạm và tà sư khắp Đông Nam Á đã truyền tai nhau câu chuyện về Tam Thái Tử của Hội Kính Thượng Quyền. Kẻ chỉ trong một đêm đã diệt sạch phản loạn ở Mia qua đi, thiết lập một trật tự mới. Trần Minh như thường lệ lẩn khuất trong con hẻm nhỏ đầy rác. Phán quan Lý Đậu Thành cau mày. Hồn phách bất tử mà Trần Minh nhắc đến quả thật quan trọng, nhưng phương thuốc trường sinh chưa ai từng thấy. Ông không chắc liệu đó có phải nguyên liệu chính hay không. Dù như thế nào, tuyệt đối không thể để Hội Kính Thượng Quyền chiếm được. Nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành rồi chứ? Về cơ bản là vậy, nhưng sắp tới... Sắc mặt phán quan tối sầm lại. Thái Dương sắp bị diệt, nhưng phải cùng lúc diệt cả Thái Âm, nếu không sẽ gây hậu quả khôn lường. Hậu quả khôn lường gì? Chẳng phải người đứng đầu Hội Kính Thượng Quyền vẫn chưa xuất hiện hay sao? Mật thám đã bắt được dấu vết của hắn tại núi Tạng Viên. Hắn đang toàn tính lên long mạch nước Việt. Phải lập tức giải quyết nơi này rồi quay về trong nước ngăn chặn hắn ta. Trong nước địa phủ không can thiệp được sao? Còn các phái quyền thuật kia nữa. Cậu tưởng ai cũng là thiên tài yêu nghiệt như Tru Tà Hội sao? Mấy lão già cảnh giới cao kia chỉ cần bước ra khỏi sơn môn là bị thiên lôi đánh chết rồi. Một đám ăn cắp tuổi thọ của trời đất mà. Phán quan hôm nay không dài dòng như thường lệ. Nhiệm vụ tiếp theo ông giao cho Trần Minh là vô cùng đơn giản: tìm cách phá quỷ cả Thái Âm và Thái Dương cùng một lúc. Sóng gió bắt đầu nổi lên. Những ngày này, Thái Âm liên tục phát lệnh triệu tập các nguyên lão đang tìm kiếm phương thuốc trường sinh trở về tế đàn. Độc Khô muốn sắp xếp lại lực lượng. Sự phản bội của Lôi Quân và Khô Nữ đã khiến cho tiến trình luyện thuốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra còn có một tin tức khác: Trần Minh trở thành nguyên lão của Thái Âm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện thứ tư trong series Thầy Truy Vong Trần Minh qua những sáng tác của Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở truyện thứ năm, cũng là truyện cuối cùng của series này nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.